Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3945, tứ đại thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt vạn thái cực đang xông tới, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào người Tiếu Phượng Hoàng. Mai tỷ có thể đoán được mục đích của đối phương, nhưng nàng biết bản lĩnh của Tiểu Phượng Hoàng. Muốn bắt được Tiểu Phượng Hoàng cũng không phải đơn giản như vậy. Nàng lên tiếng, Hương Hương, San Hồng, hai người đối phó với vạn thái cực và vật cưỡi của ông ta. Nhớ kỹ, giết được thì giết, không giết được thì an toàn là trên hết. Những người còn lại giao cho ta và Thiên Hồ. Dạ, muội biết rồi Mai tỷ tỷ. Chỉ, Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhi đồng ý. Giết, Mai tỷ vừa dứt lời. Cơ thể bùng lên ánh sáng vàng, chói lóa. Giống, ngôn tình hay, bỗng nhiên Mai tỷ hóa chân thân kim long. Một con kim long năm móng dài chừng 100 mét bay lượn trên bầu trời. So sánh với pháp tượng của Dương Bách Xuyên thì kim long của Mai tỷ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sự khiếp sợ từ trong ánh mắt của người ngoài lại không hề kém. Bởi vì đây là chân long, tứ đại thần thú được tu sĩ thời nay công nhận, đứng đầu là rồng. Tứ đại thần thú được nhắc tới ở đây chính là Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Nhưng chân long mà Mai tỷ hóa thân có toàn thân màu vàng rực rỡ, kim quang vạn trưởng, đây chính là một con kim long. Long tộc lấy kim là cao nhất, kim long ngũ trảo chắc trần là hoàng thất của long tộc. Huyết mạch vô cùng cao quý, giới tu sĩ cận đại, đừng nói kim long ngũ trảo, dù là thanh long cũng khó có thể nhìn thấy. Bây giờ lại xuất hiện một kim long ngũ trảo, có thể tưởng tượng được mấy chục tán tiên ở đây chấn động tới mức nào. Tiếng rồng ngâm vang vọng cả núi Chí Tôn, bay lượn giữa không trung, uy áp của kim long tản ra, bán kính mấy chục dặm. Chim muông bắt đầu kêu gào. Long, long, kim long, sao có thể? Có người ngơ ngác tự lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Mai tỷ hóa thân mà ra khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc. Bọn họ đều dừng lại nhìn vẽ phía chân trời. Ngay cả vạn thái cực cũng sửng sốt, không tự chủ được dừng bước nhìn về phía kim long đang bay lượn trên bầu trời. Vạn thái cực vô cùng kinh ngạc, ông ta không ngờ thế giới ngày nay lại có một kim long ngũ trảo. Sau khi hoàn hồn, vạn thái cực mừng như điên, bây giờ Phượng Hoàng có hay không cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần ông ta có thể thu phục được kim long ngũ trảo, sau này độ tán tiên kiếp thất chuyến sẽ có đồ bảo vệ. Trong cảm nhận của vạn thái cực, thực lực của kim long dường như cũng không quá mạnh, nhiều nhất thì cấp lục truyền đã có thể sống sót trước mặt nó, thậm chí ngũ truyền đỉnh thiên cũng được. Muốn bắt được kim long ngũ trảo này đối với tán tiên của thánh địa vạn linh như ông ta không phải là vấn đề. Bởi vì công pháp mà thánh địa vạn linh tu luyện chính là giao tiếp với yêu thú, ví dụ như vật cưỡi hổ răng kiếm là do một tay ông ta thuần phục. Lúc này, lại một tiếng thét dài vang lên, chiếp, Tiểu Phượng Hoàng biến thân rồi. Với đôi cánh giang rộng hơn 10 mét, Phượng Hoàng đầy màu sắc tản ra ngọn lửa màu tím bay vút lên trời cao. Rồng bay phượng múa trên bầu trời, ngay sau đó là một tiếng kêu sắc nhọn, chỉ, âm thanh này có chút chói tai. Tất cả mọi người qua, một cô gái đẹp tuyệt trần đứng ở đó, toàn thân tản ra ánh sáng trắng, chớp mắt cô gái đó đã hóa thành một hồ ly trắng có cao hơn 9 mét, dài 10 mét. Quan trọng nhất là phía sau con hồ ly này đang lắc lư 9 cái đuôi dài chừng 9 mét. Cửu vĩ hồ yêu, đây cũng là dị thú của đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian có nhiều hồ yêu nhưng có thể tiến hóa tới hồ yêu 9 đuôi thì không hề nhiều. Chỉ trong chớp mắt, kim long ngũ trảo, chim thần Phượng Hoàng, cửu vĩ hồ yêu lần lượt hóa thân. Đương nhiên ở trên mặt đất, cách cửu vĩ hồ không xa còn có một con chồn toàn thân vàng óng, bốn móng vô cùng sắc nhọn. Chi, sau khi kêu lên, đôi cánh phía sau chồn nhi mở ra, vèo một cái đã hóa thành một tia sáng vàng biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó đã tới bên cạnh Phượng Hoàng trên không trung. Có người hô lên, dị thú trong truyền thuyết chồn thần phi thiên. Chồn tầm bảo nổi tiếng khắp tam giới, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này rốt cuộc là ai? Bên cạnh hắn ta lại xuất hiện tới bốn thần thú, Mai tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Chồn Nhi lần lượt biến thân khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tiếng thét dài của thần thú vang vọng khắp đất trời, truyền đi thật xa, thật xa. Cách chương